Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, chương 2266, ta hiểu. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc, là vạn phần có đạo lý, mà toàn bộ trong thiên địa, có thể làm cho Trường Không Vô Kỵ phát ra thét một tiếng kinh hãi sự tình. Cũng quá ít, trước mắt cái này Hạ Lan gia chủ, liền làm đến, Long Tiểu Muội công kích, ở lôi bạo quyền bùng nổ bên dưới, tạo thành nghiền ép tư thái. Cái gì thiên địa gông xiềng, cái gì đông đảo thế giới trí cao thần kết giới, cũng cho trực tiếp vỡ nhỏ, hơn nữa bị thương nặng một đám người. Đáng sợ lôi đình chi lực, cũng rơi vào Hạ Lan gia chủ trên mặt. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng là, ngay tại lúc mấu chốt này, Trường Không Vô Kỵ kêu lên. Hạ Lan gia tộc người sở hữu lúc hoảng sợ sau khi Hạ Lan gia chủ trong thân thể bạo phát ra đáng sợ năng lực tới. Đây là từng cái huyết tuyến lan tràn thiên địa đi. Bọn họ từng cái xuyên thấu thời không cùng không gian gông xiềng, kéo dài đến Hạ Lan gia tộc tất cả những người khác trong thân thể đi. À, gia chủ, đây là vật gì? Mệnh nguyên huyết mạch thần thông. Không không không, gia chủ là muốn ăn chúng ta hay sao? Hạ Lan người nhà cũng từng cái kêu gào. Không nhận biết coi như xong rồi. Có chút kinh nghiệm phong phú, người có kiến thức rộng đều biết điều này huyết tuyến là làm gì. Mệnh nguyên huyết mạch thần thông, đây là đang minh ma giới bên trong, cũng coi là tà ác bên trong càng tà ác thủ đoạn. Mệnh nguyên huyết mạch ở trong thân thể bộc phát ra đi, liên tiếp đến đều là từ người nhà, chính mình đời sau hoặc là tổ tiên trực hệ trong thân thể. Sau đó tương đương xuyên thấu qua huyết mạch liên kết, đồng tông đồng nguyên quan hệ, đối với đối phương tiến hành cường thế hấp thu, để cho bọn họ đầy đủ mọi thứ, đều trở thành chính mình, cưỡng ép để đề thăng thực lực của chính mình cùng sức chiến đấu. Mà những thứ kia người bị hấp thu, căn bản cũng chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong. Người suy nghĩ một chút, này Hạ Lan người nhà, làm sao không kinh ngạc kêu to đây? Trường Không Vô Kỵ loại này, không từng va chạm xã hội, nhân. Như thế nào lại không kinh hô cửa ra? Đây đúng là hắn thấy đều chưa thấy qua, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không tiếp thụ nổi, ta thật sự là không tiếp thụ nổi a. Hạ Lan gia chủ lão đầu này, lại vì chính mình còn sống, liền trong nhà mình tất cả mọi người đều ăn. Đây thật là không có chút nào nhân tính. Thảm tuyệt nhân hoàn hành vi, nơi nào còn có cái gì thân tình? Trường Không Vô Kỵ liên tục cảm khái, biểu thị không dám cùng tiếp nhận hết thảy các thứ này. Bất quá, ở Trường Không Vô Kỵ bên người ụp ụp, lại biểu hiện cũng không phải là rất để ý. Hắn đưa ra một cái tay, móc vào Trường Không Vô Kỵ đầu vai sau cười nói, đại ca, ngươi kiến thức quá ít, loại này hành vi ở minh mặc dù ma giới cũng vì nhân thật sự khinh thường, lại cũng không hiếm thấy nhân sử dụng, bởi vì nơi này là vô hạn tà ác địa phương, đủ loại người có thể tưởng tượng ra được sự tình cũng sẽ xuất hiện. Ai, thói quen là tốt, ăn các người cũng là không có cách nào không ăn các ngươi. Tất cả mọi người phải chết, tác thành gia chủ ta một người, ta nếu là sống, chúng ta Hạ Lan gia không phải là còn có thể kéo dài huyết mạch sao? Các người cũng ngoan ngoãn quy về ta nhất thể đi. Ha ha ha, lên tương đương, Hạ Lan gia chủ, vô biên tà ác giống to. Hắn hấp thu tốc độ đã đạt đến một cái đỉnh phong. Này cái người sở hữu huyết mạch mệnh nguyên bao gồm thế giới vân vân hết thảy, đều điên cuồng tiến vào Hạ Lan gia chủ trong thân thể. Hắn lực lượng rốt cuộc bắt đầu tăng lên điên cuồng, cho tới hắn nhục thân đều không ngừng bành trướng vặn vẹo, hoàn toàn không có ở đây cất giữ hình người, khả năng càng giống như là một cái quái vật. Thật là mạnh, ta thật là mạnh, ngươi thua định. Long nữ, Hạ Lan gia chủ, hưng phấn giống to, hắn thực lực bản thân cảnh giới. Mặc dù không có bay vọt, không thể nào đi đến tôn thần vị, nhưng là hắn sức chiến đấu, nhưng là thật, vượt qua Long tiểu muội rồi. Không chút nào khoa trương nói, coi như biết một chút tôn thần vị hạ vị cao thủ, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Hấp thu đồng tông đồng nguyên tăng lên, phi thường lợi hại, ngươi rất mạnh, đừng nói giỡn, coi như là ngươi bây giờ trạng thái, cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Long nữ cảm thụ hơi thở đối phương cường đại, nhưng không thấy chút nào sợ hãi các loại rất nhiều biểu hiện. Ngược lại là vạn phần dễ dàng cùng vui vẻ. Ta không tin, mà nguyên xé trời chém. Hạ Lan gia chủ, lòng tự tin nổ tung. Hắn hoàn toàn không cho là chính mình sẽ không như thế lúc Long tiểu muội vặn vẹo thân thể di động tới. Thoáng cái liền lấy ra cường đại thủ đoạn, đem chính mình một thân lực lượng cũng cho bạo phát ra. Này ma nguyên xé trời chém mới xem như Hạ Lan gia chủ tối cường đại thủ đoạn chứ. Hắn một thân lực ầm ầm nổ bắn ra, thiên địa gông xiềng vào lúc này tạo thành từng đạo xiềng xích lưỡi dao sắc bén, vô cùng ma khí phụ trên đó, liền hình thành một loại thống ngự vị chuyên môn sử dụng siêu cường tuyệt học. Điều này cái xé trời chém ra tới sau, thật đúng là có thể xé hư không rồi, đại vũ trụ cũng không chịu nổi, có thể thấy đem cường hãn, tôn thần vị mới có năng lực, đều bị Hạ Lan gia chủ phát tỏa ra ngoài, cũng khó trách hắn tự tin như vậy. Đáng sợ xiềng xích môn, cũng co giãn đến Long tiểu muội trước mặt, cùng với kèm theo, xé hư không năng lượng, vạn phần kinh người. Giờ khắc này, xa xa trường không vô kỵ, đều không khỏi kêu lên một tiếng. Ai nha nha, loại này thực lực, chỉ sợ ta xuất ra toàn bộ thủ đoạn, cũng chưa từng có thể kháng cự. Lợi hại, là, hắn không khỏi không thừa nhận. Hạ Lan gia chủ liều mạng như vậy bên dưới, chính mình hỗn độn đại tịch diệt, khẳng định cũng không phải là đối thủ. Minh ma giới bất cứ người nào đều có kinh người thủ đoạn đâu rồi, muôn ngàn lần không thể coi thường ai. Cũng thật may để cho Long tiểu muội đi ra chiêu, nếu không há chẳng phải là phiền toái chết. Xem xét lại Long tiểu muội, nhưng là không gấp không hoảng hốt, nàng chậm rãi đưa ra hai tay mình, sau đó nhắm hai mắt lại, theo sát đó là cửu thải huy hoàng ở bên người nàng ầm ầm phát đứng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ, hỗn độn mà sống, thời không sinh tử lực, bản thân mà đi, giới vũ đại hỗn độn. Long tiểu muội đại chiêu xuất hiện, nàng chiêu số, chọc cho trường không vô kỵ cũng lâm vào thán phục bên trong. Là, Long tiểu muội con rồng này, lại có thể cho gọi ra trong thiên địa, toàn bộ bổn nguyên chi lực, hơn nữa mỗi một dạng cũng không kém nhiều. Chung nhau xuôi ngược ở trước người, luận này có thể vì liền lúc này đoán trường không vô kỵ cũng không thể làm rất tốt rất thăng bằng. Đương nhiên những lực lượng này toàn bộ đại dung hợp Long tiểu muội là không có cách nào làm được, nhưng là nàng nhưng có thể để cho này nhiều loại lực lượng tạo thành một cái đặc thù toàn bộ tân thế giới. Ở trên cái thế giới này tất cả lực lượng đều là loạn lưu, đụng vào nhau sau đó, liền có thể sinh ra một cái hỗn độn đi ra, có đáng sợ tính dễ nổ lực lượng, bắn ra, oanh, chớp mắt một tiếng vang thật lớn, Long tiểu muội giới vũ đại hỗn độn bên trong, sinh ra uy năng đáng sợ, lại trong nháy mắt, vượt qua Hạ Lan gia chủ tuyệt học đại chiêu, tùy tiện mà dơ, đem toàn bộ lực, toàn bộ bức lui đi ra ngoài. Coi như là ẩn chứa thiên địa gông xiềng, cũng không chút nào chỗ dùng có thể nói. Thắng bại, đã tại trong thời gian ngắn, trở nên hết sức rõ ràng. Có thể tại cái gì nhân cũng không quá chú ý địa phương. Trường Không Vô Kỵ chợt nhắm lại chính mình hai tròng mắt. Hắn cau mày đến, yên lặng mà thấp giọng lẩm bẩm, "Ta hiểu, nguyên lai quang minh hắc ám đại dung hợp, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."